Phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 25, Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, kia mới là ngã xuống thật sự. Đến nay cả ta cũng có khả năng bị nhận ra. Vù, lúc này, Phượng Hy Tiên Tử vung cánh tay ngọc lên. Có một vòng sáng hình tròn màu đỏ thẫm xuất hiện, trôi nổi ở phía trên lòng bàn tay của nàng. Đây là thiên địa hồng liên cửu phẩm. Nhìn kỹ, ở giữa vòng sáng hình tròn màu đỏ thẫm, đúng là có 9 đóa hoa sen màu đỏ. Ngươi dùng thiên địa hồng liên cửu phẩm này đúc lại thân thể. Phượng Hy Tiên Tử tiếp tục nói, đến lúc đó, ngươi lại thông qua thịnh hội thiên khải gia nhập thiên khải tông, bổn tọa gặp ngươi sẽ tự mình thu làm đồ đệ, ai cũng sẽ không nghi ngờ đến ngươi. Cảm tạ sư tôn, Huyết Liên yêu nữ dập đầu hành lễ, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đã tới, tới gần giữa trưa. Bọn Chu Tiểu Nhàn lần lượt tạm biệt Tề Minh, lưng bọn họ đeo gói đồ, trong lòng không muốn mà rời khỏi Thanh Vân Phong, hơn nữa cũng chặt đứt giấc mộng tu hành của bọn họ. Ừ, Tề Minh hơi hơi gật đầu, cũng không có đi đưa tiễn. Chỉ còn một mình ta, Tề Minh nhìn quanh bốn phía, ký túc xá vốn náo nhiệt đã rất trống trải, trong lòng có một chút cô đơn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, sau khi tu lại một chút tâm trạng. Trước mắt xuất hiện nhắc nhở của phần mềm treo máy. Tinh, Thanh Vân luyện khí quyết liên tục treo máy tu luyện một ngày với mức tăng tốc 170 lần, tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 6 sơ kỳ. Vù, bên ngoài thân thể của Tề Minh có linh khí hội tụ nồng đậm, Thanh Vân luyện khí quyết tự động vận chuyển, luyện hóa linh khí trở thành linh lực, đám khí xoáy Thanh Vân thứ 5 trong đan điền lớn mạnh, đạt tới cực hạn. Rồi sau đó, Tề Minh chấn động toàn thân. Linh khí càng phát triển nồng đậm rót vào trong cơ thể, kế đó ngưng tụ ra đám khí xoáy Thanh Vân thứ 6, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng cường. Không bao lâu sau, tu vi đã củng cố hoàn toàn, luyện khí tầng 6, Tề Minh nói, quả thật là càng về sau càng khó tăng lên, dưới tình huống treo máy tu luyện một ngày tăng tốc 170 lần cũng mới chỉ tăng lên một tầng. Những lời này của Tề Minh nếu để cho những đệ tử khác nghe được, đoán chừng đều phải chửi má nó. Tề Minh cái gì cũng không cần làm, chỉ dùng thời gian một ngày đã dễ dàng đột phá tới luyện khí tầng 6 rồi. Các đệ tử khác muốn đột phá tu vi, không biết phải đau khổ cố gắng tu luyện đến cỡ nào. Hoàn toàn đã không thể so sánh. Tinh, người treo máy một ngày ở phó bản đầm lầy u ám, thông quan phó bản một lần, đạt được một quả trứng cự tích đầm lầy, 50 viên linh thạch hạ phẩm. Đạo cụ, trứng cự tích đầm lầy. Giới thiệu, trứng yêu thú của cự tích đầm lầy sinh ra, có thể thử ấp trứng ra yêu thú, nhưng xác suất thành công không cao, có đủ giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể luyện đan và nấu nướng. Thứ này chỉ dùng để ăn thôi, Tề Minh nói, nạp 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, treo máy tu luyện ngự phong kiếm thuật. Trong lòng Tề Minh vừa nghĩ, sử dụng 6 viên linh thạch hạ phẩm, mở khóa phó bản hoàn toàn mới. Tinh. Tăng 100 lần trong treo máy tu luyện ngự phong kiếm thuật. Tinh, mở khóa thành công, bước vào phó bản luyện khí tầng 6, Trần Gia Bảo. Hình ảnh trong phó bản, Trần Gia Bảo là một gia tộc tu hành có người tu hành của chính mình, số người trong tộc thịnh vượng, Trần gia chủ càng là tu vi cao thâm, thực lực rất mạnh, ở trong khu vực xung quanh có danh vọng lẫy lừng. Hơn nữa luôn luôn hết sức để bảo vệ một phương yên ổn. Diệt trừ không ít sơn tặc và yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ở trong mắt dân chúng thì là như vậy. Nhưng trên thực tế Trần Gia Bảo âm thầm cấu kết với sơn tặc và yêu ma, làm đủ chuyện xấu, làm đủ loại ác quả, thật là tội lỗi chồng chất. Một ngày này, Tề Minh hóa thân thành nhân vật trong trò chơi đi đến. Hắn một người một kiếm, nguyện nhờ ánh trăng, giết vào Trần Gia Bảo, lấy thực lực bản thân diệt trừ cả Trần Gia Bảo. Hơn nữa, lan truyền tin tức về đủ loại hành vi phạm tội của Trần Gia Bảo. Trong chớp mắt, lại trôi qua một ngày. Giữa trưa, Tinh, dưới trạng thái tăng 100 lần treo máy tu luyện ngự phong kiếm thuật một ngày, cảnh giới liên tục tăng lên, từ sơ khuy môn kính, lại đến dung hội quán thông, cuối cùng đạt tới xuất thần nhập hóa. Tinh, người treo máy một ngày ở phó bản Trần Gia Bảo, thông quan phó bản một lần, đạt được một thanh trảm yêu kiếm Trần Gia. 60 viên linh thạch hạ phẩm. Đạo cụ, trảm yêu kiếm Trần Gia. Giới thiệu, đây là phù bảo pháp kiếm của gia chủ Trần Gia Bảo dùng hết tâm huyết cả đời luyện chế thành, đạt tới cấp độ tuyệt cấp, uy lực rất mạnh, ẩn chứa uy chém yêu. Keng, Tề Minh vừa nghĩ trong lòng, tay phải vung lên, đã lấy ra Trảm Yêu Kiếm Trần ra. Thân kiếm sáng ngời, bộ phận chính hiện ra ánh bạc, trên thân kiếm có từng sợi từng đường máu, có chiều rộng ba đốn ngón tay. Không tệ, không tệ, Tề Minh vô cùng hài lòng, quả thật còn mạnh hơn Khô Lâu Pháp Kiếm rất nhiều. Vù, rồi sau đó, Tề Minh nhắm hai mắt lại, đủ loại cảm ngộ về Ngự Phong kiếm thuật nảy lên trong lòng, linh lực quanh thân lưu chuyển, biến đổi ra từng đợt kiếm khí. Thì ra là thế, trong lòng Tề Minh lại hiện ra sự rõ ràng, Thanh Vân kiếm thuật và Ngự Phong kiếm thuật, hai môn pháp thuật này là nguyên bộ pháp quyết tạo thành, nếu như đạt tới cảnh giới viên mãn, có thể ngưng động kiếm ý Thanh Vân Ngự Phong. Không hổ là pháp thuật luyện khí kỳ tuyệt cấp, Tề Minh nói, uy lực rất mạnh, trong chớp mắt, đã là ngày thứ ba, buổi sáng, khảo hạch ngoại môn lập tức sẽ bắt đầu rồi. 9 người Tiêu Phàm, Chu Hữu Đức, Đường Băng, Kiều Ngọc Tiên, Trương Văn Tú, La Tam, Trần Ký Danh, Vương Đại Phát, Hứa Chử tới tập hợp chỗ sân sớm hơn so với Tề Minh một bước. Tề Sư Huynh, Kiều Ngọc Tiên ngoắc tay với Tề Minh, cánh tay ngọc trắng nõn vuông vẩy, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy tươi cười thân thiết. Mau tới, chúng ta lập tức sẽ xuất phát rồi. Ừ, Tề Minh gật đầu, bước nhanh đến, chẳng qua, Tề Minh không nhìn thấy Phùng Lão. Đón bọn họ đi bí cảnh Thiên Khôi mới thật sự là đại trưởng lão viện tạp dịch Thanh Vân Phong, với mới nhậm chức. Tề Minh, Cách Trương.